Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 511, điểm tích lũy dễ như trở bàn tay. Còn có chuyện gì? Đinh Minh Phong đầu tiên là trì trệ, sau đó kinh hỉ nói, Trần Tổng, không phải là có hứng thú nhập cổ phần chúng ta Thính Đào Ấn Nghiệp rồi. Ha ha ha. Ta liền biết lấy Trần Tổng ánh mắt của ngươi, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nói thật, Thính Đào Ấn Nghiệp thế nhưng là mệnh căn của ta. Nếu không phải ngươi Trần Tổng, đổi thành người khác, mặc kệ ra bao nhiêu tiền ta đều là sẽ không cần. Đinh Minh Phong cười to nói, tại hắn nghĩ đến, Trần Tấn bây giờ chọn lựa nhập cổ phần chính hợp tình hợp lý. Rốt cuộc thuế chính mãnh tại Hổ Hoa. Hiện nay, cái nào cái xí nghiệp nếu là không trộm điểm để lọt điểm. Sợ là đều không có tiền mua gạo vào nồi rồi. Càng không nói đến phát triển lớn mạnh. Còn không chỉ là nghề chế tạo dạng này thực nghiệp. Liền xem như những cái kia truyền hình điện ảnh minh tinh cũng đều như thế. Các loại âm dương hợp đồng tầng tầng lớp lớp. Chỉ bất quá các minh tinh có chỗ dựa có nhân mạch. Coi như ra cái sọt. Đem phạt tiền bổ sung cũng liền kết. Ngay cả lao ngục tai ương đều có thể miễn trừ. Cũng coi là để người mở rộng tầm mắt. Mà Trần Tấn vừa mới giúp Thính Đào Ấn Nghiệp tranh thủ đến 5 năm tiền thuế giảm miễn. Trong đó lợi ích có thể nghĩ mà thôi. Đinh Minh Phong cũng nguyện ý dùng một bộ phận cổ phần đổi lấy Trần Tấn thế lực sau lưng. Song phương chân chính đôi bên cùng có lợi nha. Trần Tấn nghe vậy, kỳ thật trong lòng cũng là ngứa khó nhịn. Đinh Minh Phong đề nghị sớm tại lần thứ nhất nói ra thời điểm. Hắn liền tâm động, chỉ bất quá muốn nhập cổ phần. Xác thực xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch nha. Rốt cuộc hắn đến bây giờ cũng liền hơn 10 triệu tài sản mà thôi. Có thể cầm tới nhiều ít cổ phần. Huống chi số tiền kia thế nhưng là Trần Tấn vững tâm tiền. Tùy tiện không động được. Bằng không mà nói, để Đinh Minh Phong quản lý, mình hàng năm lấy hoa hồng là được rồi, đi đâu tìm chuyện tốt như vậy đi. Thế là hắn đành phải lắc lắc đầu nói, Đinh Tổng, in ấn nghiệp ta cũng không hiểu, đối với không hiểu sự tình, ta luôn luôn là kính nhi viễn chi, ta vẫn là chơi một ít ta hiểu sự tình đi. Ách tương đương, Đinh Minh Phong có chút lúng túng nói. Không biết Trần Tổng nói chính là, Trần Tấn nói, ngươi không phải mới vừa nói tại liên hệ ngươi nhà máy mới phòng chế tạo thương rồi sao? Chúng ta liền là làm nghề này, không bằng liền bán cái tiện nghi, cho ta làm đi, Khánh Đức huyện cũng không xa, nhân thủ của ta có thể điều tới. Đinh Minh Phong lúc này mới vỗ trán một cái, cười to nói, là, ta vậy mà quên cái này một gốc giả. Đã Trần Tổng mở miệng, chưa nói, ta nhà máy mới liền giao cho ngươi, vậy liền tốt nhất rồi, ta sẽ để cho người liên hệ ngươi. Hiện tại, chúng ta có thể đem thu mua hợp đồng trước định ra tới. Trần Tấn nói, hắn dẫn lên Chu Lập Hải giới thiệu nói, vị này là Chu Lập Hải Chu Tổng, Hải Thịnh Bất Động Sản Công ty ông chủ, lần này nhà đầu tư liền là hắn. Đinh Minh Phong sớm liền hiếu kỳ cùng sau lưng hắn trung niên nhân. Là ai? Chỉ bất quá nghe xong Trần Tấn giới thiệu. Hắn ngược lại càng thêm đối Trần Tấn nhìn không thấu. Rõ ràng liền là một cái môi giới công ty quản lý mà thôi. Nhưng cái này nhà đầu tư tổng giám đốc đi theo phía sau hắn. Liền cùng cái mã tử giống như tất cung tất kính. Không thể không để hắn suy nghĩ nhiều. Trần Tấn tựa hồ cũng nhìn ra Đinh Minh Phong tâm tư. Giải thích một câu nói, ta tại Hải Thịnh công ty cũng có chút tiểu cổ phần. Cho nên, Đinh Minh Phong gật gật đầu, lời nói đến liền ngừng lại, không cần nhiều lời hắn cũng minh bạch. Hắn suy đoán, Trần Tấn có lẽ là một vị đại nhân nào đó vật công tử a. Mượn trải qua thân phận của mấy người. Kết bạn những này nhà đầu tư cùng kiến trúc thương lại từ bên trong kiếm lời. Đây là các nhị thế tổ thường dùng mánh khóe thủ đoạn. Trần Tấn cũng mặc kệ hắn sẽ nghĩ như thế nào, chỉ là lấy ra hợp đồng, để Chu Lập Hải đến ký tên. Giá tiền là trước đó song phương đàm tốt 3.300 khối, m bình phương. Cụ thể diện tích thì là 41.279 mét vuông. Tổng giá trị xóa đi một cái số lẻ, định là 1.36 ức. Đinh Minh Phong trong lòng đối giá cả tự nhiên đã sớm tính toán tốt. Hắn nhìn một chút hợp đồng, xóa đi mấy chục vạn số lẻ mà thôi, cũng không so đo, có 5 năm tiền thuế giảm miễn, hàng năm đều nhiều kiếm mấy trăm vạn đâu, cho nên phần này hợp đồng ký cực kỳ thuận lợi. Ký xong về sau, Trần Tấn cũng không ở thêm, mà là dẫn Chu Lập Hải lập tức rời đi. Chờ hắn ngồi về trên xe của mình về sau, mới móc ra điện thoại, mở ra hoạt điểm radar tra nhìn. Hôm nay hết thảy ký hai phần hợp đồng, một phần là Vạn Vũ công ty nhập cổ phần Vạn Cơ công ty hợp đồng. Mặc dù rót vào tài chính chỉ có 3.000 vạn, nhưng bởi vì Trần Tấn dặn dò qua, dùng cung cấp tiền biện pháp đem đăng ký tài chính làm thành 100 triệu. Cho nên 51% cổ phần liền là 5.100 vạn. Riêng này cái hợp đồng để hắn đã kiếm được 5.100 điểm tích lũy. Một cái khác thì là vừa vặn ký xong Hải Thịnh bất động sản công ty thu mua mặt đất hợp đồng. Tổng giá trị ước mà Trần Tấn lại tại Hải Thịnh công ty chiếm hữu 10% cổ phần, tăng thêm Vạn Vũ công ty bộ phận, cái này hợp đồng hắn hết thảy đã kiếm được 4.758. 6 cái điểm tích lũy. Tính đến trước đó còn lại, Trần Tấn hiện tại hết thảy có 24.363 điểm tích lũy. Trông thấy con số này về sau, Trần Tấn trong lòng an định không ít. Đúng lúc này, Chu Lập Hải điện thoại bỗng nhiên đuổi đi theo. Trần Tổng, ngươi mới vừa nói, còn có một chỗ muốn đi. Chu Lập Hải hỏi, Trần Tấn đáp, không sai, đi với ta một chút Song Long Vu. Nói, hắn liền hào hào thu về điện thoại, mang theo Chu Lập Hải trực tiếp chạy về phía mục đích. Giả Quỳnh mấy người bọn hắn, cũng không giống như Thiên Thự tập đoàn như vậy sĩ diện. Cũng xác thực không có hùng hậu như vậy tài chính, cho nên đăng ký tài chính đạt đến 100 triệu Vạn Cơ công ty xây dựng. Làm việc địa điểm lại là vật liệu xây dựng trong thành một cửa hàng nhỏ mà thôi. Ngay tại Giả Quỳnh nguyên bản bề ngoài sát vách, đến lúc đó về sau, Giả Quỳnh dẫn Lý Thủ Trung, Tôn Hưng Nghiệp đều đã tại đường biên vỉa hè trên đứng đấy nghênh đón. Chu Lập Hải thấy một lần hắn, lập tức cao hứng tiến lên chào hỏi, Giả Tổng, đã lâu không gặp. Giả Quỳnh cũng là cùng hắn thân mật nắm tay, bởi vì Phượng Hoàng Thành biệt thự bộ phận là giao cho Giả Quỳnh kiến tạo, cho nên hai người đã sớm làm quen, chỉ bất quá phần này quen thuộc phía sau, nhưng lại có cực kỳ công thức hóa khách sáo, bởi vì bọn hắn song phương cũng không biết đối phương cùng Trần Tấn quan hệ, đều chỉ cho là phổ thông hợp tác mà thôi. Trần Tấn cũng dừng xe xong đi xuống, hướng lấy bọn hắn cười nói, được rồi, đều là người một nhà, liền đừng có khách khí như vậy. Giả Quỳnh cùng Chu Lập Hải cùng nhau khẽ giật mình, sau đó chăm miệng một lời, ngươi cũng cùng Trần Tổng, ha ha ha. Bọn hắn cùng một chỗ cười ha hả, đều không nói bên trong. Trần Tấn tiến lên phía trước nói, Giả ca, hợp đồng chuẩn bị xong chưa? Giả Quỳnh cười nói, sớm liền chuẩn bị xong, chỉ sẽ chờ ngươi đến ký tên đâu, liền là không nghĩ tới, lúc đầu tưởng rằng Kỳ Húc Quang đến đâu, lại đem Chu Tổng cho chờ được. Kỳ Húc Quang nha, Trần Tấn cười ha ha. Về sau hắn ký tên, coi như chưa hẳn có tác dụng nha. Giả Quỳnh cùng Chu Lập Hải đều biết Trần Tấn ôm là tâm tư gì. Đều là hiểu ý cười một tiếng. Luận niên kỷ, Trần Tấn là cháu của bọn hắn bối phận. Thế nhưng là nếu bàn về tâm cơ thủ đoạn lòng dạ, kia là mọi thứ đều so hai người bọn họ mạnh đây này. Nếu không phải như thế, hai người bọn họ làm sao có thể cam tâm tình nguyện bước vào Trần Tấn trận doanh đâu. Sau đó mấy người cùng một chỗ vào cửa mặt, hợp đồng đã sớm trên bàn bày biện, Trần Tấn cầm lên nhìn một chút, sau đó gật đầu nói, được rồi, ký đi, đinh, hợp đồng ký tên, thu hoạch được điểm tích lũy 32.264 điểm. Trước mắt điểm tích lũy 56.609. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?